Chương 671, 7 người. Tiêu trừ ta trí nhớ điều đó không có khả năng. Lâm Phong chém đinh chặt sắt nói, ta trí nhớ chính là ta trí nhớ, tuyệt đối không cho phép bất luận kẻ nào vọng động tay chân. Hư chuyện này có thể không phải do ngươi Mạnh Phàm Vũ lạnh lùng nói, chúng ta tồn tại là tuyệt mật, là toàn bộ 11 ván cục cấm chế, không có gì ngoài hữu hạn mấy người bên ngoài, bất kỳ người nào đều không có tư cách biết. Ngươi cũng có thể động thủ thử một chút. Lâm Phong ngạo nghễ nói ra. Tuy nhiên, hắn biết Mạnh Phàm Vũ thực lực cường đại, năng lực quỷ dị, nhưng hắn nhưng tuyệt đối sẽ không có lùi bước chút nào. Thời gian dài như vậy đến nay, hắn đã đầy đủ điệu thấp, thậm chí điệu thấp đến một loại áp bách chính mình bản tâm trình độ. Hắn không muốn tiếp tục như vậy nữa ha ha, thực cũng không tệ lắm, chỉ là không biết thực lực như thế nào. Mạnh Phàm Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng, chợt mở rộng bước chân hướng phía Lâm Phong đi đến. Theo hắn đi lại, một cỗ cường đại mà khí tức bén nhọn ầm ầm bạo phát, hướng phía Lâm Phong đánh tới. Thật mạnh, Lâm Phong âm thầm kinh hãi. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt đống nhiên sáng lên, một đạo chói mắt ánh sáng theo Mạnh Phàm Vũ trên thân bắn ra, không tự chủ được nhắm mắt lại. Không tốt. Ở Lâm Phong nhắm mắt lại trong tích tắc, hắn lập tức liền kịp phản ứng. Hắn không dám thất lễ, lập tức triển khai thần uy chi thuật đem thân thể hư hóa, đem chân thân ký thác ở trong hư không, miễn dịch hết thể vật lý công kích. Hô một trận gió cấp tốc thổi qua, ngay sau đó truyền đến Mạnh Phàm Vũ kinh nghi thanh âm. Tốt quỷ dị năng lực, có thể miễn dịch vật lý công kích, chẳng lẽ cuồng vọng như vậy? Mạnh Phàm Vũ có chút ngoài ý muốn nhìn xem Lâm Phong, nói như thế. Ngươi năng lực là khống chế quang tuyến. Lâm Phong vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem Mạnh Phàm Vũ, chậm rãi nói, khó trách ngươi có thể làm được hoàn toàn ẩn nấp thân hình, ngay cả ta đều không cách nào cảm thấy. Ha ha, không tệ. Năng lực ta chính là khống chế quang tuyến. Mạnh Phàm Vũ cười ha ha một tiếng, nói, ngươi là không gian năng lực giả a, đúng vậy. Lâm Phong gật đầu. Đại danh đỉnh đỉnh Thanh Long Tạo thành viên, quả nhiên danh bất hư truyện. Dễ nói. Mạnh Phàm Vũ vừa cười vừa nói, ta trước tạm lánh một chút. Ngươi có chuyện gì muốn cùng Kỷ lão tướng quân nói, này nắm chặt thời gian đi. Ngươi không chuẩn bị tiêu trừ ta trí nhớ, Lâm Phong ngạc nhiên nói. Ngươi nghĩ đẹp. Mạnh Phàm Vũ cười hì hì nói, ta thế nhưng là một cái rất có nguyên tắc người. Tuy nhiên đối với ngươi ấn tượng đầu tiên coi như không tệ, nhưng ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Ngươi quá cuồng vọng. Lâm Phong tiếu tiếu, nói, ngươi chẳng lẽ liền không sợ ta làm xong sự tình về sau lập tức vận dụng không gian năng lực hai mở nơi này không có ta cho phép, bất kỳ người nào đều không thể rời bỏ nơi này. Mạnh Phàm Vũ cười nhạt một tiếng, lòng tin 10 phần nói, không tin lời nói. Ngươi cũng có thể thử một lần. Tốt, ta biết. Lâm Phong gật gật đầu. Mạnh Phàm Vũ hướng về phía Kỷ lão tướng quân gật gật đầu, trong khoảnh khắc biến mất không còn tăm hơi vô tung. Thái cực luân hồi xạ dị gặng mà liền tại Mạnh Phàm Vũ biến mất trong tích tắc, Lâm Phong lập tức liền mở ra một đôi thái cực luân hồi xạ dị gặng, hướng phía trước kia Mạnh Phàm Vũ sở tại địa phương nhìn lại. Thật vô pháp phát hiện. Lâm Phong trong lòng nhất thời run lên. Tiên pháp Lâm Phong hai tay nhanh chóng kết mấy cái thủ ấn, trong lòng quắc khẽ, trong nháy mắt liền tiến vào tiên nhân hình thức, cả cá nhân thực lực lập tức tăng lên mấy chục lần, càng là và bốn phía đại tự nhiên hòa làm một thể, bắt đầu thông qua không chỗ không ở tự nhiên năng lượng cảm giác Mạnh Phàm Vũ chỗ. Tìm tơ y ngắn ngủi ba hơi đi qua, Lâm Phong trước mắt bỗng nhiên sáng lên, phát hiện lúc này đang đứng tại cửa ra vào vị trí mắt lạnh nhìn hắn Mạnh Phàm Vũ. Tốt nhân vật lợi hại, tốt cường đại năng lực. Lâm Phong trong lòng yên lặng nói ra. Tiểu gia hỏa, ngươi lần này tới có chuyện gì? Kỷ lão tướng quân trên mặt lộ ra hiền lành nụ cười, hướng về phía Lâm Phong hỏi. Kỷ lão tướng quân, sự tình là như thế này. Lâm Phong lặng yên không một tiếng động theo tiên nhân hình thức bên trong lui ra ngoài, hướng về phía Kỷ lão tướng quân cung kính nói. Tối hôm qua 12 giờ cả, có một cái cường đại đông doanh đảo quốc dị năng giả xâm lấn Nghi Châu thành phố. Sư phụ ta Cố Lăng lão nhân ra và tiến hành một trận đại chiến, kết quả dẫn đến toàn bộ Nghi Châu thành phố quốc gia địa chất xâm lâm công viên theo mặt đất biến mất, với lại xuất hiện một cái sâu đạt 100 mét, dài đến hơn 1000 mét hồ lớn. Cái gì lại có dạng này? Sự tình Kỷ lão tướng quân bỗng nhiên lập tức từ trên ghế đứng lên, lớn tiếng nói, đông doanh đảo quốc quả thực là không biết sống chết, chuyện cho tới bây giờ, lại còn dám trêu chọc chúng ta Hoa Hạ. Tương lai nếu là có cơ hội, không thể nói ra muốn xuất thủ cho bọn hắn một cái hung hăng giáo huấn. Kỷ lão tướng quân ngài nói là, cái này đông doanh đảo quốc xác thực tội đáng chết vạn lần, bao nhiêu năm rồi một mực quên mình lòng không chết. Lâm Phong cảm nhận được theo Kỷ Lao tướng quân trên thân phát ra khí thế cường đại, nhịn không được một trận kinh hãi. Kỷ Lao tướng quân chỉ là một người bình thường, mà Lâm Phong lại là một cái cường đại dị năng giả. Kỷ Lao tướng quân phát ra khí thế lại làm cho Lâm Phong đều cảm nhận được áp lực, có thể thấy được Kỷ Lao tướng quân đến cỡ nào bất phàm. Người mới vừa nói Nghi Châu thành phố xuất hiện một cái sâu đạt 100 mét, dài đến hơn 1000 mét hố lớn rất nhanh, Kỷ Lao tướng quân liền bình tĩnh trở lại, cau mày nói, đây chính là một kiện không được sự tình, nhất định phải mau chóng nghĩ biện pháp tiến hành che lấp. Nếu không lời nói, một khi bị bình thường dân chúng và truyền thông phát hiện, khẳng định sẽ dẫn phát cự đại xã hội khủng hoảng. Kỷ Lao tướng quân, ta lần này chính là vì truy hệ nở na y mà đến. Lâm Phong trầm giọng nói, bởi vì chuyện này quá khẩn trương, cho nên ta không có được ngài đồng ý liền vượt lên trước một bước để trú đóng ở Nghi Châu thành phố phụ cận Tề Thành Nghĩa, chỉ huy bộ đội tiến đến Nghi Châu thành phố lấy quân sự diễn tập danh nghĩa đem nơi đó bắt đầu phong tỏa. Không có quân khu điều động mệnh lệnh tự tiện điều động bộ đội, tính chất vô cùng nghiêm trọng. Mà ta lần này đến chính yếu nhất mục tiêu, là muốn nói cho Kỷ Lão tướng quân ngài sự tình lần này chủ yếu trách nhiệm ở ta, là ta bức bách Tề Thành Nghĩa tốt, ta còn tưởng rằng là cái gì lớn không sự tình đây. Kỷ Lão tướng quân cắt ngang Lâm Phong lời nói, cười lớn nói, chuyện này các ngươi làm rất đúng, không cần dạng này lo lắng hãi hùng, ta cũng không phải cái gì minh ngoan bất linh lao đồ cổ. Đa tạ Kỷ Lao tướng quân. Lâm Phong nói ra. Chuyện này dừng ở đây. Nói đi, một chuyện khác là cái gì? Kỷ Lao tướng quân khoát khoát tay, nhìn chăm chú Lâm Phong, nói ra. Một chuyện khác Lâm Phong hơi sững sờ. Ngươi lần này đến chỗ của ta chính yếu nhất mục tiêu, chẳng lẽ không phải vì ta cháu trai kia Kỷ Liêu? Kỷ Lao tướng quân thở dài, thần sắc tiêu điều hỏi. Kỷ Lao tướng quân, ngài cũng biết rồi. Lâm Phong kinh ngạc nói. Ta lại không có lao hồ đồ. Ta cháu trai kia công ta làm nhiều như vậy tiểu động tác, ta làm sao có thể hoàn toàn không biết gì cả? Kỷ Lão tướng quân cười khổ nói, chỉ là, ta làm sao cũng không nghĩ tới, hắn thế mà lại đi đến như thế một con đường không có lối về.